Đường trở về tại dị thế giới. Chương 156, bố nạp lý. Góc truyện audio.com. Lúc này a, Long lại hỏi hai người Long Phàm và Long Tài mà rằng: "Ta nhớ không lầm, lúc trưa nay, lúc ta giao chiến với Lã Bưu, có một bộ tộc Man tộc đứng ra giúp đỡ chúng ta. Hai người có nhớ những người đó là ai không?" Long Phàm nhíu mày nói: "Ta nhớ không lầm hình như cái gì lang lang ấy." Long Tài thấy hai người không nhớ liền chen ngang nói: "Thuộc hạ đều nhớ bọn họ." A, Long gật đầu bảo: "Ngươi nói xem lai lịch của bọn họ cho ta xem." Long Tài được a, Long cho phép nói miệng không rong dài nói: "Bộ tộc của bọn có tên gọi Hỏa Lang tộc, bọn họ sống ở bên giới nơi giao giới giữa Hắc Kim và Thần Phong chúng ta." Chấm, a, Long hỏi ngay: "Ta nhớ không lầm cách nơi này 800 dặm về phía tây chính là biên giới của Hắc Kim và Thần Phong. Nếu ta nhớ không lầm thì nơi đó toàn vách đá treo leo, vô cùng khô cằn, nếu có chỉ là những tán rừng nhỏ trên mấy đỉnh núi mà thôi. Nơi đó vô cùng khắc nghiệt, ngày nóng như lửa đốt, ban đêm lạnh tới thấu xương. Ngươi chắc là mình không lầm lẫn gì chứ?" Long Tài chém đinh chặt sắt nói: "Thuộc hạ không lầm, thuộc hạ chắc chắn điều này. Thiếu gia mong người tin tưởng thuộc hạ." A, Long gật đầu nghĩ, Long Tài tuy hơi nhát gan, nhưng đụng tới công việc lại vô cùng nghiêm túc, lại được hắn chỉ bảo cho. Hẳn là một chuyện điều tra về bộ tộc nhỏ này, hắn không nói dối a. Long hắn làm cái gì? A, Long hỏi Long Tài. Bọn họ ở đó làm việc gì? Sao mà sinh sống được ở đó? Long Tài xoa mồ hôi trán nghĩ. Thiếu gia thật là hay quên mà. Hắn nghĩ vậy thôi, gan hắn dám nói câu này ra còn chưa mọc trong người hắn. Hắn nói: "Bẩm thiếu gia, bọn họ sinh sống nhờ làm nghề lên núi hái thuốc, rồi lên những mảnh núi cao chọc trời đào khoáng thạch bán lại." Long a, Long khẽ động, nghĩ tới đào khoáng thạch, hắn lại nghĩ tới Hàn Băng Tủy hắn cho Long Nhu ăn. Sau đó nàng thoát thai hoán cố y trở thành một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Bây giờ nàng cũng không dám tháo khăn che mặt ra, nếu không sẽ khiến mọi nam nhân ở đây mất hồn lạc phách. Hắn lại nhớ tới cục đá to bằng hình người, được lão âm ma cường giả kia đem giao bán để a, Long kiếm cớ kéo về tay mình. Tới bây giờ hắn còn chưa đập lấy thứ bên trong đó ra kia kia. A, Long hỏi lại, hẳn không phải là đồ đá trường của. Nói tới đây hắn nhìn Long Tài một cái, vứt đi vài từ sắp nói. Hắn nói tiếp, đá của đồ đá trường, không phải là của Hỏa Lang bộ tộc trong lúc hái thuốc liền đào luôn ra đi. Long Tài chỉ gật đầu chứng tỏ đồng ý, lại nghe a. Long hỏi, tộc trưởng của bọn chúng bây giờ đang ở đâu? Ta muốn gặp hắn. Long Phàm cũng hơi đoán ra ý đồ của a, Long hắn không dám chắc hỏi lại a. Long, thiếu gia, ngươi định chiêu mộ họ sao? A, Long gật đầu đáp, ta muốn chiêu mộ họ, họ có khả năng sinh tồn ở một nơi như thế, lại có thể phân biệt thuốc và đào ra và nhận biết quặng khoáng thạch mà bán cho đồ đá trường bọn họ là người có tài. Ta muốn chiêu mộ họ dưới trướng ta. Chấm, Long Tài, Long Phàm hỏi lại, người muốn chiêu mộ họ đi đào khoáng sản cho chúng ta sao? Ánh mắt hai tên quái dị nhìn a, Long, hắn cười nói. Khẩu vị hai người thật là nặng a, ta cũng rất muốn họ tìm khoáng sản cho ta. Nhưng không phải người đi đào, mà là người hướng dẫn người khác đào. Nhưng họ có một thứ mà ta luôn thèm khát có được hơn. Long Phàm, Long Tài giỏng tai lắng nghe, hẳn là rất muốn biết a, Long muốn gì từ họ. Long Phàm thì nghĩ a, Long muốn mượn sức mạnh bẩm sinh của man tộc. Còn Long Tài đầu óc bệnh hoạn hơn thì nghĩ, không phải thiếu gia nhà mình nổi tính hoa tâm rồi chứ? Không phải trước mặt anh vợ lại đi ưng ý con gái nhà người khác đi. Nghĩ tới đây Long Tài âm thầm giơ ngón tay cái với a, Long. Long thầm nghĩ, đúng là thiếu gia, sắc đảm bao thiên a, Long Tài ta phục sát đất rồi. Nếu a, Long biết được trong đầu Long Tài nghĩ gì thì ngay lập tức hắn sẽ một cước sút bay Long Tài mà mắng. Con mẹ nhà ngươi chứ, Lão Tử khẩu vị tuy có hơi nặng lại rất hứng thú với mấy vị tỷ tỷ xinh đẹp. Nhưng cũng chưa biến thái và điên rồ tới mức vuốt râu hùm của thằng anh vợ đâu. Lão Tử tuy trường thương bất bại, nhưng cũng không có nghĩa là thương của ta ở đâu cũng ra trận a, man tộc bẩm sinh mạnh mẽ. Ta còn chưa muốn bị hút khô à? Cũng may những lời kia chỉ là phỏng theo tính của A Long mà thôi. Nếu Long Tài dám nói ra, chắc hẳn A Long sẽ nói câu đó thật không biết chừng, nhưng đó chỉ là phỏng đoán mà thôi. Cũng may là Long Tài chỉ dám nói trong đầu thôi, không dám nói ra ngoài miệng. Lại nghe A Long cười ta nói, ta tính thành lập một quân y viện. Đây là từ ngữ vô cùng mới lạ, nếu là ở trái đất thì nhiều người sẽ biết A Long muốn làm cái gì, nhưng ở đây mới thu đều lạc hậu, ngay cả chữ cũng chỉ có quý tộc mới được biết. Hắn thấy Long Phàm với Long Tài nghi hoặc, hắn liền nói. Quân y viện là nơi tiếp nhận bệnh nhân của khắp quân doanh. Chỉ có người nhà của những quân nhân hoặc quân nhân phục vụ cho quân đội mới được phép đi vào chỗ này mà thôi. Mặt Long Tài rực rực nói. Thiếu gia à, xin bỏ qua cho thuộc hạ lắm miệng. Nhưng thuộc hạ thấy như thế không ổn. A Long nhướng mày hỏi. Có chỗ nào không ổn sao? Long Tài, cùng Long Phàm nhìn nhau. Long Phàm nói trước, hắn nói, có thể thiếu gia người không biết. Man tộc và những chủng tộc khác rất kỳ thị lẫn nhau. Thứ hai, bọn họ chỉ biết hái thuốc. Hái thuốc nhận biết thuốc cũng không có nghĩa là biết trị bệnh A Long Tài phụ họa thêm, hắn nói. Phải đó. Không phải thuộc hạ không tín nhiệm ánh mắt của thiếu gia. Nhưng mà ấy, man tộc làm y sư, như vậy không tính họ có thể chữa được bệnh hay không? Mà là bọn họ bẩm sinh lỗ mãng, chưa kể dáng người thô cậy to con, chưa biết ai dám vào chữa hay không, chỉ nhìn thấy họ thì đã bị hư dọa mất nửa cái mạng rồi. Muốn chữa bệnh lấy tiền rất khó à à. Long nghe xong nghi vấn hai người liền phá lên cười ha ha ha nói. Hai người thật là tâm đầu ý hợp à, biết kẻ sướng người họa đối đầu với ta luôn à. Khi nghe thấy lời nói này của A Long, hai tên có thể nghe trong lời nói của A Long không có một tia nào là tức giận cả. Cả hai tên lòng run bắn, thầm nghĩ, không biết có đắc tội gì tên này không? Đang lắng thì lại nghe A Long hắn nói. Tốt lắm, hai người biết lo cho ta vậy là rất tốt. Ta chỉ sợ hai người chỉ biết vâng mệnh và chấp nhận mọi điều ta nói. Đó không phải là cách mà ta muốn các ngươi trở thành. Nếu các ngươi muốn hỏi thì ta sẽ trả lời cho các ngươi biết. Nghe thấy lời này của A Long, hai tên lúc đầu thấp thỏm bây giờ thở dài một hơi thật sâu. Long thầm nghĩ, chơi với vua nhu chơi với hổ thật mà. Cũng may mà A Long không phải là vua, nếu không có cỡ nào đáng sợ. Nghĩ tới đây hai tên không kìm được lén nhìn nhau. Hai tên có thể cảm nhận được suy nghĩ trong mắt đối phương. Lại nghe A Long nói, A Long hỏi hai người, bây giờ chúng ta thiếu nhất cái gì? Long Tài đáp, tiền, và người. A Long cười nhìn qua Long Phàm nói, thế lực và quen biết. A Long cười tươi hơn nói. Các người nói đúng, nhưng đúng một nửa thôi. Để ta sửa lại là, ngoại trừ chúng ta ra, thì cái gì chúng ta cũng thiếu hết. A Long đầy thâm ý nói. Các người đều có thể nhìn ra chúng ta thiếu cái gì. Nhưng lại không tìm ra cách ứng phó đúng chứ. Long Phàm cùng Long Tài cùng lúc chột dạ, lại bị A Long liếc mắt một cái nhìn ra điểm yếu hại. A Long cười nói, có phải thấy ta rất đáng sợ. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra trong đầu các ngươi muốn nghĩ gì không, các ngươi có cảm giác ta có thể nhìn thấu nội tâm các ngươi đúng chứ? Hai tên nghe thấy thế trong lòng run lên, hai chân có cảm giác đứng trên bụng của một con quái thú chứ không phải mất đất. Bất cứ khi nào cũng có thể bị con thú đó cắn chết. Sống hay chết đều trong một ý niệm của A Long. Long Phàm định nói gì đó lại bị A Long ngăn lại những lời muốn nói. Hắn nói, các ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi đó. Các ngươi phải nhìn xa ra a. Long nhìn Long Tài đầy thâm ý nói. Mới nghe ta nói muốn mở quân y viện, là ngươi lại nghĩ ta muốn kiếm tiền. ngươi cho rằng họ có tiền để trả cho ta sao? Long Tài lúng túng, không biết nói sao, hắn nghĩ thiếu gia nói đúng. Bọn họ không có tiền để ăn, ngay cả tính mệnh cũng bị người ta khống chế, lấy gì mà trả tiền cho thiếu gia hắn. Nghĩ tới đây Long Tài nhận ra điểm sai của hắn. Hắn xấu hổ không thôi. Lại thấy A, Long cười thâm ý nói. Các ngươi liều mạng vì cái gì? Long Tài vô cùng lúng túng không dám trả lời A, Long nữa. Lại nghe A, Long hắn nói. Để ta trả lời các ngươi nhé. Không phải vì tiền mà các ngươi liều mạng sao? Ta biết các ngươi có tên dám hoặc không dám thừa nhận. Nhưng ta đảm bảo với các ngươi, dù là ai đi chăng nữa, một khi đã cầm tiền thì đều có chung một mục đích. Không phải là muốn tạo một cuộc sống tốt hơn cho gia đình và bản thân sao? Hắn nói khiến Long Phàm và Long Tài không thể nào chối cãi được. A, Long nói tiếp, với ta. Khoản tiền chữa bệnh đó chẳng là gì cả, tất cả đều được miễn phí, miễn là người của ta, gia đình của họ bị ốm đau cứ tìm tới ta sẽ chăm sóc cho họ, còn việc các ngươi cứ chiến đấu hết mình, và trung thành với ta, gia đình các ngươi sẽ được ta chiếu cố, ngay cả một tí tiền còn con với ta, nhưng với các ngươi đó chính là mồ hôi xương máu các ngươi bỏ ra. Ta mà nhẫn tâm nhân lúc người nhà các ngươi ốm, lấy đi từ tay các ngươi, vậy ta còn xưng làm thủ lãnh nữa hay không? Các ngươi sẽ nguyện trung thành và bán mạng cho ta sao? A, Long thở ra một hơi nói. Còn Long Phàm, làm việc lớn nên nhìn xa một chút, đừng nhìn những thứ bên ngoài mà lầm lẫn mà đánh giá sai sự việc. Nhưng gì ngươi thấy chưa chắc là sự thật đâu, mà là do ngươi tự ảo tưởng huyễn nên nghĩ ra thôi. Ngươi có nói là ta muốn sử dụng man tộc làm y sư, ta có nói muốn chiêu mộ mấy tên đó làm y sư à? Không, ta chưa từng nói điều đó, là do ngươi tự nghĩ ra thôi, rồi áp đặt lên đầu ta. Hắn cười vỗ vai Long Phàm và Long Tài đang run rẩy ôn tồn nói. Các ngươi sợ hãi ta, vì ta hiểu rõ các ngươi hơn bản thân các ngươi. Các ngươi lo ngại ta vì các ngươi không hiểu ta, nên các ngươi mới sợ ta. Tại sao các ngươi không tự hỏi vì sao ta lại hiểu các ngươi? Bởi vì ấy, một điều vô cùng đơn giản mà các ngươi không hề biết mà cũng có thể các ngươi đã lãng quên. Để hôm nay ta nhắc cho hai người nhớ, ta chỉ nhắc một lần này thôi nhé. Các ngươi đang tự lừa mình dối người, tự cho ý nghĩ của mình là đúng, nhưng các ngươi không bao giờ đặt mình vào tình huống của người đối diện. Các ngươi đã tự hỏi, nếu người đối diện là các ngươi thì các ngươi sẽ làm gì chưa? Vậy nên ấy, ta tin tưởng hai người nhất, ta không muốn các ngươi chỉ dùng ý nghĩ bản thân mà không tiếp nhận cái mới. Kẻ bề trên, mới là kẻ làm tôi tớ cho thiên hạ, kẻ bề trên là kẻ phải nhìn thấy tất cả mọi chuyện bằng ánh mắt của kẻ ngoài cuộc. Ứng xử như người trong cuộc và đối xử như chính mình là kẻ bị hại. Chỉ có kẻ thấu hiểu nỗi đau của người bên dưới ngươi, thì mới có thể là thủ lĩnh tốt, chỉ có người như thế mới có được sự trung thành của người bên dưới. Đừng vì ngươi bên dưới kém hơn ngươi mà khinh thường, bởi vì nếu không có người bên dưới ngươi, thì ngươi cũng không có chỗ đứng ở trên họ, nên đừng bao giờ cho mình là đúng. Hãy nhớ lấy một câu của ta, kẻ có được lòng dân thì có được thiên hạ. Kẻ không có lòng dân thì thiên hạ cũng chẳng còn. Nói xong A, Long liền rời đi. Cũng không giải thích lời Long Phàm nói khi nãy. Hắn để cho Long Phàm tự nghĩ ngợi. Đây cũng là thử thách A, Long dành cho mãnh tướng của mình. Hắn rời đi tới chỗ Hỏa Lang tộc, để lại một bóng lưng vô cùng vững chãi khiến hai người Long Phàm và Long Tài nhìn theo mãi. Đợi tới khi A, Long khuất bóng. Hai tên thở ra một ngụm trọng khí. Chấm, Long Tài nói, Phàm lão ca, ngươi có hiểu thiếu gia muốn gì ở chúng ta không? Long Phàm siết chặt tay nói, thiếu gia muốn chúng ta trở thành người đứng đầu, muốn chúng ta suy nghĩ xa hơn, tầm nhìn rộng hơn, đứng ngang hàng với cậu ấy, muốn chúng ta xem cậu ta là huynh đệ chứ không phải là mắt của một tên nô tài nhìn chủ nhân của mình. Long Tài siết chặt tay hét lớn, thiếu gia tôi sẽ không làm cậu thất vọng, cách đó không xa. A, Long nhếch miệng lên cười nói thầm, không hổ danh là người ta đã chọn, ngươi có thể hiểu ra ý định của ta với các ngươi. Quả nhiên rất xứng cùng ta tranh giành thiên hạ, bây giờ các ngươi vẫn còn quá yếu, ta vẫn chưa thể trông chờ gì ở các ngươi cả, bây giờ ta phải đi nước cờ tiếp theo thôi. Nói tới đây, A, Long nở một nụ cười vô cùng tàn nhẫn, nếu ai nhìn thấy cũng không kiềm được mà rét lạnh. A, Long thu lại nụ cười hắn đi tới chỗ người của Hỏa Lang tộc. Lúc nãy hắn hỏi được từ Long Tài. Chấm, hắn tới trước cửa một doanh trướng. Hắn cốc cốc, gõ cửa, một giọng nói của nam tử trung niên 25-30 tuổi vang lên bên trong. Vào đi, cửa không khóa, A, Long bình dị. Trên môi nở nụ cười nhàn nhạt nói. Với người đang chết lặng vì bất ngờ bên trong. A, Long cười nói. Bố Nạp Lý huynh đệ, ta không làm phiền chứ. Kết chương, cách chương.